Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58. Chương 58. Đem những này điêu dân bắt lại. Phúc mãn, phúc mãn. Thẩm Phi hô hai tiếng bếp sau không có phản ứng. Vòng vào đi tìm một vòng cũng không phát hiện người. Thẩm Phi có chút nóng nảy. Béo ông chủ, Phúc mãn người đâu? Ta hôm qua gọi hắn tới giúp việc bếp núc. Hắn không tới sao? Béo ông chủ cũng buồn bực. Vừa rồi cái này tiểu mập mạp còn nấu cơm chiêu đãi người đâu? Làm sao chỉ chớp mắt liền không còn hình bóng? Chỉ vừa rồi mấy người ngồi qua vị trí nói. Vừa rồi Phúc mãn còn ở lại chỗ này bên cạnh chiêu đãi khách nhân đâu? Tựa như là đi ra. Thẩm Phi chỉ cảm thấy một tiếng ầm vang. Toàn bộ đầu óc trống rỗng. Phúc mãn bị người ngoặt đi. Thẩm Phi quay đầu xông ra hoa nhài lữ điếm. Chân trước vừa xông tới cửa. Đột nhiên nghênh tiếp một lớn mặt thuẫn giáp. Đụng vào tiếng vang ầm ầm phảng phất hồng trung đại lữ. Có thể so với túc cơ quận buổi tối tiếng chuông. Thật có lỗi. Thẩm Phi xin lỗi. Bận bịu nghiêng người chuẩn bị đi ra ngoài. Đột nhiên tấm chắn chắn ngang tại trước mặt. Đụng vào người một câu xin lỗi liền xong việc. Nghĩ hay lắm. Bồi thường tiền. Cổng một đội nhân khí thế rào rạt. Thẩm Phi lúc này mới định nhãn ngẩng đầu nhìn. Cái này xem xét không sao. Lập tức tràn ngập mùi thuốc súng. Giống như Lý. Thẩm Phi. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu. Tân thủ thôn đào sâu ba thước đều không tìm được. Đến một lần túc cơ quận liền đụng phải. Các huynh đệ hôm nay gặp may mắn. Có thể lĩnh thưởng kim. Cổng ngăn chặn chính là trước kia bị Thẩm Phi đoàn diệt qua một lần báo thù năm người chúng. Năm người lập tức triển khai tư thế. Sợ Thẩm Phi chạy. Theo dẫn vào hối đoái hệ thống. Kim tệ bắt đầu bị giảm giá trị. Nhưng Thẩm Phi tiền thưởng lại một đường nước lên thì thuyền lên. Từ trước đó 50 ngân tệ, biến thành hiện tại 3 kim tệ. Thẩm Phi nhìn thấy báo thù 5 người chúng, lông mày cau lại, hắn hiện đang bận bịu đuổi theo Phúc mãn. Cái này 5 người ngăn tại trước mặt vướng bận, chậm trễ thời gian của hắn. Mau cút đi, không có rảnh cùng các ngươi ở chỗ này lãng phí thời gian. Thẩm Phi thật sự tức giận. Hắn đáp ứng tốt son chiếu cố Phúc mãn. Kết quả lúc này mới một ngày thời gian hắn liền đem Phúc mãn làm mất rồi. Gia hỏa này đần độn. Vạn nhất bị cái nào tiểu thư xinh đẹp tỉ vài câu dỗ ngon dỗ ngọt câu đi. Thẩm Phi làm sao cùng son giao phó. Báo thù 5 người chúng nhìn thấy Thẩm Phi hốt hoảng bộ dáng. Vô ý thức gọi lên là Thẩm Phi là sợ. Cái này một lần để bọn hắn có loại làm nhục khoái cảm. Nhìn xem cừu địch ở trước mặt mình lộ ra như thế bất lực hốt hoảng biểu lộ. Từ thực chất bên trong khuấy động ra một cỗ thoải mái cảm giác. Để người không nhịn được muốn kêu đi ra. Tốt này nha, cảm giác nhân sinh đã đạt tới đỉnh phong. Cảm giác nhân sinh đã đạt tới cao thủy triều. Năm người hiện tại đây trong đầu đều là 3 cái kim tệ tiền thưởng. Tiền này có thể lấy lòng mấy quyển sách kỹ năng, hoặc là đã rèn đúc ra có thể cung cấp bán ra trên vũ khí tốt. Người báo thù 5 người chúng bên trong đã có người chơi nói chuyện riêng ra tiền thưởng kim chủ 3. Nói cho bọn hắn phát hiện Thẩm Phi hành tung. Giờ phút này mấy cái kim chủ ngay tại phong vân đồi núi U Lâm chật vật không chịu nổi đất cà kịch. Độc Lang Chu nhận được tin tức biểu thị lập tức gấp trở về. Đại đại có thưởng. Béo ông chủ nghe được cổng gây chuyện thanh âm. Lập tức đi tới. Nhìn thấy Thẩm Phi bị 5 cái hèn mọn đại hán vây quanh. Lập tức chỉ trò. Các ngươi không nên nháo sự tình a. Tại túc cơ quận nháo sự hậu quả rất nghiêm trọng cộc. Ở đâu ra xen vào việc của người khác lão đầu. Mau cút bên cạnh đi. Cầm đầu thuẫn giáp chiến cao lớn thô kệch. Trên mặt dâu quai nón nhìn cực kỳ xã hội. Béo ông chủ lập tức mộng bức. Nhìn thoáng qua Thẩm Phi. Lại nhìn một chút 5 người chúng. bất đắc dĩ lắc đầu. Những người này thật là tự tìm đường chết. Quay đầu rời đi. Hôm nay người chỗ đó cũng đừng nghĩ chạy. Chúng ta thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Hắc hắc, nói chuyện tiểu tử ngươi lá gan cũng thật là lớn. Thế mà lừa nhiều người như vậy nghênh ngang rời đi. Ngươi biết ngươi tiền thưởng đã báo tố đến 3 cái kim tệ sao? Thẩm Phi cũng kinh ngạc. Mình bớt ăn bớt mặc mới tích lũy 5 cái kim tệ. Treo thưởng mình tiền thưởng liền đã cao tới 3 cái kim tệ. Cái này khiến Thẩm Phi thậm chí sinh ra một loại mình báo cáo sự vọng động của mình. Đứng tại thuẫn giáp chiến phía sau, mấy người nhìn thoáng qua nhau. Biểu thị tin tức đã gửi tới. Cái này tiền thưởng bọn hắn quyết định được. Phong Vân đồi núi U Lâm trước. Thổ Hào đại ca xử lý trước mắt kịch độc lang chu. Nhè răng trợn mắt mang theo tiếu dung. Thẩm Phi tránh lâu như vậy rốt cục bị người tìm được. Ngay tại Túc Cơ quận Hoa Nhài lữ điếm cổng. Tìm được. Cái kia còn nói lời vô dụng làm gì. Tranh thủ thời gian giết trở về a. Ta hôm nay không phải giết tiểu tử này 10 lần 8 lần. Để giải mối hận trong lòng ta. Không nhiều bước. Nhanh đi về. Ta đại đao sớm đã đói khát khó nhìn. Những này kim chủ đại ca đều là mang theo tiểu đệ. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp giết trở về. Muốn huyết tẩy Thẩm Phi. Thẩm Phi gặp cầm đầu thuẫn giáp chiến trực tiếp dùng to lớn tấm chắn ngang ở lữ cửa tiệm. Xem bộ dáng là căn bản không định thả hắn ra ngoài. Mấy người phía sau nháy mắt ra hiệu Thẩm Phi tất cả đều nhìn thấy. Đoán cũng đoán được bọn hắn là thông chi kim chủ. Chờ lấy lĩnh thưởng kim. Xuyên thấu qua chắn tại cửa ra vào đám người. Thẩm Phi nhìn thấy nơi xa có khiêng đế quốc cờ xí thổi qua. Chính là gánh cờ tuần tra Túc Cơ quận binh sĩ. Lệ thuộc Túc Cơ quận bảo an đại đội. Binh sĩ, đem những này điêu dân tất cả đều bắt lại. Thẩm Phi hét lớn một tiếng. Mấy người buột miệng cười. Trong mắt tràn ngập trêu tức. Liền ngươi, còn gọi binh sĩ bắt chúng ta. Cũng đừng nghĩ tiểu thông minh chuyển di chú ý của chúng ta. Còn chưa dứt lời, binh lính tuần tra nghe được Thẩm Phi thanh âm. Trực tiếp chạy tới, trực tiếp đối 5 người xuất thủ. Sắc bén trường kiếm khoác lên trên cổ. Một cước đá vào chân khớp nối đem 5 người nhấn trên mặt đất. Người báo thù 5 người chúng còn không kịp phản ứng. Liền đều đã bị tóm. Muốn giãy giụa lập tức bị binh sĩ trên mặt thưởng 1 cước. Túc Cơ quận binh sĩ chỉ nghe từ tại Thẩm Phi cùng chấp chính quan. Mấy cái này điêu dân tính là thứ gì? Bị bắt còn dám giãy giụa. Còn nói nhân quyền, đây cũng không phải là địa cầu. Có quay chụp văn minh chấp pháp nói chuyện, trưởng quan đều lên tiếng. Bị bắt còn dám phản kháng. Vào chỗ chết đánh, thị vệ trưởng đại nhân. Điêu dân đều đuổi bắt. Xin hỏi sau này thế nào xử lý? Thẩm Phi vội vàng đi tìm Phúc Mãn. Cái nào có tâm tư để ý tới 5 người này xử lý như thế nào? Phất phất tay nói. Trực tiếp giao cho giám ngục trưởng. Nhốt trong địa lao. Thẩm Phi dứt lời quay người trực tiếp rời đi. Bị nhấn trên mặt đất 5 người giờ phút này một mặt mộng bức. Những này mặc áo giáp nhân loại binh lính đế quốc. Hồ Thẩm Phi kêu cái gì thị vệ trưởng? Còn đại nhân, cái này là thế nào mập bốn? Nhìn thấy Thẩm Phi muốn đi, thuẫn giáp chiến lập tức nhịn không được. Thẩm Phi, ngươi đừng chạy. Phanh, phanh phanh, mẹ nhà hắn để ngươi ngậm miệng không nghe thấy sao? Lại dám gọi thẳng thị vệ trưởng đại nhân danh tự. Ngươi là không muốn sống. Binh sĩ không nói 2 lời. Hướng phía thuẫn giáp chiến trên mặt liền là 3 cước. Trực tiếp đạp đến gia hỏa này miệng đầy chảy máu. Móa, suối quẩy, giao cho giám ngục trưởng. Trước cho bọn hắn đến cái thủy lao nếm thử. Binh sĩ sắt dày trên nhiễm máu. Tại thuẫn giáp chiến trên thân cọ sát biến mất. Thô bảo mang theo 5 người đi địa lao. 5 người đã dọa mộng. Nguyên bản còn chuẩn bị hô to một chút không có nhân quyền. Muốn kháng nghị,